Tiên Ngục, chương 1238, tương lai của Đại Thừa Kỳ, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, bọn họ rốt cục nhìn hiểu được những hiện thực này, trong thường ngày nếu chỉ nói đạo lý, khẳng định so ra kém tự mình kinh lịch một hồi nguy cơ như vậy, càng làm cho người khác cốt minh tâm. Muốn chính là loại hiệu quả này, đây cũng là nguyên nhân chân chính để Tô Triệt vẫn chưa từng lộ diện. Thế nhưng, thật sự cho phép một đám cường giả ngoại lai đem toàn bộ tài nguyên ở Khải Nguyên Tinh cướp sạch không còn sao? Khẳng định không được, Tô Triệt sẽ không cho phép sự tình phát triển đến một bước đó. Cuối cùng cảnh cáo một lần, bất cứ kẻ nào nếu dám tư tàng tông môn các ngươi sẽ từ trên đại địa triệt để xóa bỏ. Lão Phu cũng không phải một người thị sát, nhưng tiền đề là các ngươi không nên ép ta đại khai sát giới. Được rồi, lập tức nhích người, đều tự trở về môn phái của các ngươi. Giữa lúc Đại Thừa Kỳ mắt tam giác hô lên một phen lời nói uy hiếp này, Tô Triệt rốt cục xuất hiện. Nguồn, xác thực mà nói, hẳn là phân thân của Tô Triệt có đủ năm thành thực lực của bản thể, miễn cưỡng coi như thiên tiên đi sao. Đồng thời cũng không có uy năng cường đại tăng phúc gấp trăm lần. Bởi vì cụ phân thân này tại các phương diện lực thừa thụ, ngay cả tăng phúc gấp hai lần cũng không thể thừa thụ được. Bất quá thực lực thiên tiên đối phó này phàm gian tu tiên giả tuyệt đối cũng đủ rồi. Trên bình nguyên, Tô Triệt vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hai đại thừa kỳ cường giả, một hồi này đã biến trở về diện mạo bình thường, không còn là ngoại môn đệ tử luyện khí kỳ ẩn cư tại Thiên Huyền Tông kia nữa. Thiên Vũ trưởng giáo, Thiên Huyền Tông những nguyên anh trưởng lão kia trước hết nhận ra hắn, ai nấy đều là kinh hỉ thất thanh hô to. Thánh ảnh chi tổ trở lại, các trưởng lão nguyên anh kỳ của các môn phái khác lại là một loại xưng hô khác. Chỉ có Thiên Huyền Tông hóa thần lão tổ cùng với số ít trưởng môn nhân vẫn duy trì thân phận linh hồn nô bộc, đối với điều này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đã sớm ngờ tới thời khắc cuối cùng, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thánh ảnh chi tổ, đám người từ bên ngoài đến kia cũng là thần sắc rung động, bởi vì, bọn họ cũng không thể nhận ra được tu vi chân thực của Tô Triệt, ý nghĩa, đây là một đối thủ cực kỳ cường hãn. Người chính là thánh ảnh chi tổ Khải Nguyên Tinh kia. Đại Thừa Kỳ mắt tam giác đầy bụng hồ nghi nhìn Tô Triệt, thời gian ngắn ngủi mấy lần hô hấp không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ là vô ý thức cho rằng, trong phàm gian không có khả năng tồn tại thực lực tu vi siêu việt Đại Thừa Kỳ, trước mặt người này mặc dù có vẻ thâm bất khả trắc, phỏng chừng cũng chỉ là có một loại kỹ xảo đặc thù che giấu tu vi nào đó. Nói trắng ra cũng chính là cố lộng huyền hư mà thôi. Ánh mắt Tô Triệt bình thản nhìn bọn họ, trong lòng không hề tức giận, bởi vì, đám người này tuy có hiềm nghi cường đạo. Đồng dạng, bọn họ cũng là con dân của chính mình. Loại sự tình cướp đoạt này tuy rằng không đúng, nhưng tại tu hành giới cũng không tính là lỗi lầm quá lớn. Bình dân bách tính sinh tồn trật tự xã hội cướp đoạt thuộc về trọng tội, nhưng tại tu hành giới đó chính là như cơm bữa tùy ý có thể thấy được. Chỉ là cướp tiền, không lấy mạng, cũng coi như là người tốt trong ác nhân. Do đó, Tô Triệt không dự định nghiêm phạt bọn họ, cưỡng chế di rời cũng được rồi. Đại Thừa Kỳ, Tô Triệt hàm hậu cười hỏi. Hai người các, gocchuyenaudio.com, người có từng nghĩ tới việc phi thăng tiên giới không? Đại Thừa Kỳ mắt tam giác vốn định nói một tiếng liên quan gì đến ngươi, nhưng không biết vì sao, một trận lo lắng không biết từ đâu mà đến, càng không dám đối với thánh ảnh chi tổ này ngôn ngữ bất kính. Đại Thừa Kỳ cao gầy ở bên cạnh vẫn không thích nói chuyện, cũng sải bước tiến về phía trước, thái độ khiêm tốn tiếp lời nói rằng. Hơn 10 năm trước đối với phi thăng vẫn là có chút cảm ứng, lại không biết vì nguyên nhân nào trong khoảng thời gian gần đây đã triệt để mất đi tất cả cảm giác, hình như đã không có tư cách phi thăng tiên giới. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nói cái này đúng, hơn 10 năm trước bọn họ thân ở trong tiểu thế giới chân tiên nuôi dưỡng, đối với ngoại giới đại vũ trụ thiên đạo cảm ứng vẫn là tương đối rõ ràng, có thể sớm phán đoán ra được bản thân sẽ tại bao nhiêu năm sau sẽ phi thăng. Chỉ bất quá chân tiên nuôi dưỡng bọn họ kia có cho bọn họ cơ hội phi thăng hay không, đó lại là một chuyện khác. Sau khi tiến vào tiên ngục, tất cả cảm ứng giữa bọn họ và ngoại giới triệt để bị cắt đứt, từ nay về sau, nhất định phải phục tùng thiên đạo tiên ngục quản chế và an bài. Đây cũng là vấn đề Tô Triệt vẫn luôn phải đối mặt tới nay. Con dân tiên ngục tu luyện đến Đại Thừa Kỳ, nên để cho bọn họ đi đến nơi nào? Ở trong vũ trụ tiên ngục sáng tạo ra một tiên giới khác sao? Vấn đề là bây giờ còn không có năng lực như vậy. Phàm gian tiểu vũ trụ cũng chỉ là quy mô 1.000 vạn khỏa tinh cầu, sao có thể sáng tạo ra tiên linh chi khí tràn ngập, càng nhiều cơ duyên, và không gian tiên giới càng rộng lớn hơn đây. Kiên trì chờ một chút đi sao, sẽ có ngày đó. Tô Triệt than khẽ, như là đối với bản thân, đương nhiên cũng là đối với hai con dân Đại Thừa Kỳ trước mắt này nói. Đại Thừa Kỳ cao gầy và mắt tam giác đều tựa như chúng ta, ngược lại gật đầu, không hề phản bác. Giờ khắc này, liền ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết đây là vì sao. Vả lại, đứng ở trước mặt vị thánh ảnh chi tổ này, một chút lòng phản kháng cũng đều không thể mọc lên nổi. Các ngươi có thể đi, Tô Triệt không để ý Huy phất tay. Sau này, khi đánh cướp người khác tận khả năng thủ hạ lưu tình. Sát nghiệt quá nặng, sẽ đối với tương lai các ngươi phi thăng cấu thành ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tạ ơn tiền bối giáo huấn. Hai đại thừa kỳ khom người thi lễ. Phía sau hai người bọn họ một nhóm độ kiếp kỳ và luyện hư kỳ đồ tử đồ tôn, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ, trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi không hiểu. Sư tôn, sư tổ của mình vì sao lại đối với thanh niên nhân kia cung kính như vậy? Lẽ nào, hắn là một tiên nhân dáng thế hạ phàm? Bọn họ cũng chỉ có thể liên tưởng đến loại trình độ này. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của hơn 3.000 khải nguyên tu sĩ, một nhóm cường đạo đột ngột nhảy ra này, lại cực kỳ quỷ dị phiêu nhiên rời đi. Nguyên bản suy nghĩ thánh ảnh chi tổ cùng bọn chúng đại chiến một hồi, cục diện hôn thiên địa ám cực kỳ đáng sợ căn bản không có xuất hiện. Thánh ảnh chi tổ hiếm khi nói vài câu mà mọi người hoàn toàn không nghe hiểu được. Liền để bọn họ dọa chạy. Thánh ảnh chi tổ của chúng ta cường đại đến loại trình độ nào, có thể đem đại thừa kỳ và độ kiếp kỳ trong truyền thuyết giam ba câu liền kinh sợ tại chỗ, bọn họ không phải là không dám phản kháng. Còn muốn tất cung tất kính khom, góc truyện audio.com, mình hành lễ, xưng một tiếng tiền bối trong miệng đại thừa kỳ, chẳng lẽ là tiên nhân sao? Cách chương.